Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1182 đệ tứ hoàn. 7 người, hôm nay thêm canh 1, chương 1182, nhưng là chúng ta phía trước thế nhưng không hề sở giác. Thật là kỳ quái, đây là đệ nhất mạc, mọi người kinh ngạc hồ nghi, đệ nhị mạc. Cũng là chỉ có một người đứng. Bạch y thắng tuyết, nhất kiếm lưu ly, nhưng là trên mặt đất không có xác chết, sạch sẽ, sau lưng là ba cái truyền tống vị. Nàng tùy tính đến tuyển trong đó một cái đi vào đi, đệ tam mạc. Trốn đào nguyên thích nguyên võ tướng chính mình đao từ cuối cùng một người bụng rút ra. Máu tươi rơi, quay đầu xem qua đi. Diệp Tử Thanh bóng dáng đã hoàn toàn đi vào truyền tống trận chung, Diệp Tử Thanh. Hừ. Địch ý sát khí rất rõ ràng, đệ tứ mạc, Phong Ôn Luân cùng Công Bá Tĩnh Tú xa xa mà đứng. Hai người bất động thanh sắc đến từng người tiến vào truyền tống vị trung, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, một màn, không thể nghi ngờ đều là một đám cường giả tàn sát một đám kẻ yếu. Đoạt được truyền tống vị tiến vào đệ tứ hoàn, khả năng nhất quỷ dị chính là Thiên Sơn Mộ Tuyết kia. Một màn. Nhưng là mọi người cũng không tưởng quá nhiều. Bởi vì cao thủ thật sự quá nhiều, chân chính chiến đấu kịch liệt ở đệ tứ hoàn, hiện tại một đám. Tinh anh đều tiến vào đệ tứ hoàn. Ha ha, kế tiếp có đẹp, đúng vậy, nhưng là trong lén lút. Tử Vị Ương đám người như suy tư gì, chưa chắc đều là tiến vào đệ tứ hoàn. Không chuẩn là thứ năm hoàn, ông Xích Linh lần thứ ba xuất hiện, lần thứ ba đổi mới. Người chết xuống sân khấu. Đệ nhị hoàn còn có 15 không vị. Đệ tam hoàn còn có 20 không vị. Đệ tứ hoàn còn có 12 không vị. Thứ năm hoàn còn có 5 không vị. Tiến độ so với phía trước hảo không ít, nhưng là vẫn là chậm. Bất quá thứ năm hoàn đã chỉ có 5 không vị. Đệ tứ hoàn người nếu là còn không nhanh hơn, Xích Linh nói làm vừa mới tiến vào đệ tứ hoàn người. Mặt lập tức liền tái rồi, thứ năm hoàn liền 10 cái thêm con số người được chọn. Hiện tại đã tiến vào 5 cái. Rốt cuộc là ai? Tốc độ này quá biến thái. Phải biết rằng đệ tứ hoàn không gian cường độ là đệ tam hoàn gấp trăm lần chi cường. Đại Ly đã cảm giác được vặn vẹo không gian chi lực. Rất mạnh áp lực kia 5 người là thừa ngay từ đầu cao tốc liền vọt tới trước nhất đầu. Không ai có thể cùng chi nhất chiến. Vẫn là, dù sao tóm lại thực lực là không lầm, bất quá đệ tứ hoàn cũng có một cái chỗ tốt, diện tích. Tiểu, nhỏ rất nhiều, cho nên, đệ tứ hoàn cường giả nhóm. Vương thấy vương, tỉ như Đại Ly vừa tiến đến đó là thấy được trước mắt 7 người, dựa theo Xích Linh nói chuyện. Đệ tứ hoàn còn có 12 không vị, đó chính là tổng cộng tiến vào 38 người, giảm đi thứ 5 hoàn 5 người. Đó chính là 33 người, kết quả nàng một đối mặt liền đụng phải 7 người này tay hắc. Có thể đi trực tiếp đương mặc viết chữ, ngạch. Xem ra ta vận khí không tồi, Đại Ly nhướng mày cười. Ánh mắt xẹt qua này 7 người trên người, hiển nhiên những người này có vừa mới tiến vào. Cũng có vào được một hồi lâu, 7 người bên trong có 4 người đang ở chém giết, 4 người tự nhiên. Là hai đối. Một đôi là Vạn Ngải Đan Lâm cùng kia hợp lại lấy đan. Một đôi là Tương Tây Cung cùng kia nam nhân Đại Ly không lớn quen thuộc. Lớn lên có điểm tiểu anh khí. Biểu tình thực lạnh nhạt. Sử một phen kiếm. Kia kiếm rất dài. Nhưng là thực tinh tế. Cùng Tây Dương kiếm rất giống. Kiếm tốc thập phần mau. Cùng Tương Tây Cung chiến ở không trung thời điểm. Công kích tần suất rất mạnh, Tương Tây Cung dùng vũ khí là roi dài, kia roi thượng long lân dày đặc. Quang mang rơi, khí thế thập phần kinh người, so với Xích Diễm Nguyệt Thượng Việt cường đại rồi một ít, bởi vì không quen thuộc, cho nên Đại Ly cũng không nhiều xem người này. Ngược lại nhìn về phía mặt khác 3 người, 2 nam 1 nữ. Một cái là kiếm các họ Đạt Hề kiếm, một cái là nho đạo các Công Bá Tĩnh Tú, còn có một cái. Cái này nữ khí chất thực rõ ràng, kiều diễm biển hoa đi. Thoạt nhìn giống như là, này 3 người cũng đang xem Đại Ly. Hiển nhiên đối với quân tử Ly có thể tới đệ tứ hoàn. Bọn họ có chút kinh ngạc, bọn họ cũng không thấy được phía trước người này chém giết. Mà có thể đi vào đệ tứ hoàn. ít nhất đều có nhị trọng cao đoạn thực lực, quân tử Ly có thực lực này. Cũng gần là kinh ngạc mà thôi. Bởi vì người này ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài cơ sở quá kém. Rất khó làm người đem nàng liên tưởng đến tam trọng cao đoạn bên kia đi, bọn họ não động khai không? Được như vậy đại, mà này ba người. Họ đạt hề kiếm còn hảo. Cùng đại Ly không chính diện xung đột quá. Trước mắt chỉ là tò mò nhìn nhìn. Mà kiều diễm biển hoa vị này mỹ nữ đối với đại Ly cũng chỉ là lễ phép tính đến một gật đầu, có thể. Nói lễ nghi điển phạm nho đạo các người ngược lại nhất không lễ phép. Kia công bá tĩnh tú vừa thấy đến đại Ly đó là lạnh lùng xả khóe miệng. Nhàn nhạt nói, quân tử Ly, vận khí của ngươi đích xác không tồi. Thế nhưng đem chính ngươi trực tiếp đưa đến ta trước mặt công bá tĩnh tú lớn lên thực hảo. Thập phần tú khí sạch sẽ, môi hồng răng trắng, mặt mày lạnh nhạt, đặt ở chỗ nào đều là nhất đỉnh nhất quý tộc công tử. Huống chi kia toàn thân nho đạo uấn dưỡng văn nhã khí độ. Chân chính đem hắn phụ trợ đến thập phần lóa mắt, đương nhiên. Loại này lóa mắt cùng đại Ly cái loại này. Hoàn toàn tương phản, chung quy chung củ nho đạo văn nhã. Người nào đó đi chính là siêu quần xuất chúng một chi yêu diễm trương dương chi phong. Như ở ban ngày, kia đó là nắng gắt. Như trong đêm tối, kia đó là kiểu nguyệt một đôi so sánh với. Công bá tĩnh tú nho đạo văn nhã ngược lại có vẻ có chút rối trá tái nhợt, mặt đối mặt. Cách trăm mét đó là có mơ hồ tranh phong chi khí, kia công bá tĩnh tú tự nhiên không cần che lấp hắn. Đối đại Ly chán ghét. Rốt cuộc quân tử Ly cùng nho đạo các xung đột sớm đã lên men hoàn toàn. Hiện tại, đó là đỉnh. Đại Ly sớm đã hoàn toàn từ bỏ cùng nho đạo các giải hòa. Nếu không cũng sẽ không chém dưa sắt rau một đường chém chết hai cái nho đạo các tinh anh. Trước mắt nhìn đến công bá tĩnh tú trực tiếp khiêu khích. Nàng ngoéo một cái trên eo kiếm. Mỉm cười. Có thể làm ta đem chính mình đưa tới cửa. Chỉ có lớn lên tốt nhất người. Hiển nhiên ngươi lớn lên còn chỉ là giống nhau. Lời này thật là. Quá làm nhân tâm tắc nhỏ yếu hèn mọi người. Cũng kham chắn ta nho đạo chi uy. Thối lui đi, công bá tĩnh tú trực tiếp phóng thích chính mình uy áp. Làm họ đạt hề kiếm hai người đều là nhướng mày. Sau đó thong dong thối lui, dù sao loại này xung đột không đề cập đến bọn họ. Mà, quân tử Ly cũng thật là yếu đi một ít, không phải công bá tĩnh tú cũng sẽ là những người khác. Dù sao đệ tứ hoàn tuyệt đối lưu không dưới kẻ yếu. Oanh, uy áp chợt nghiền áp, ong huyết sắc uy áp phóng xuất ra, ngăn cản. Bình, thế nhưng chặn, công bá tĩnh tú chính là có tam trọng cao đoạn thực lực. Tuy rằng không phải đem vương các cái loại này am hiểu khí chẳng uy áp năng lực. Nhưng là nho đạo cũng có uy. Uy nghiêm so tầm thường tu sĩ mạnh hơn nhiều. Nhưng mà này quân tử Ly huyết sắc khí thế, thực làm cho người ta sợ hãi. Mỹ lệ nữ tử qua lại nhìn nhìn hai người. Nhẹ nhàng liễm mắt này quân tử Ly hảo xuất sắc khí chất. Thế nhưng hoàn toàn áp chế công bá tĩnh tú uy áp. Đương đại Ly uy áp phóng xuất ra tới thời điểm. Họ đạt hề kiếm hai người đó là kinh hãi mạc danh. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tuy rằng kỳ sơn đường đi hạch thông quan có điểm khó. Nhưng là đối với các ngươi nho đạo các tới một cái đại mãn quán hẳn là vẫn là đơn giản. Lời này. Có ý tứ gì? Đại mãn quán. Đại Ly tay trái vừa nhấc. Trêu chọc hạ chính mình xinh đẹp anh khí tóc ngắn, tay phải câu ở thiên cơ chuôi kiếm, thong thả ung dung chân một vượt, không biết đại mãn quán có ý tứ gì. Kỳ thật chính là, xoát, kiếm ra khỏi vỏ, bốn vạn huyết năng báo, tuyệt đối sát chi cảnh khai, thiên cơ đệ 21 đoạn giang xuyên, xử lý ngươi, nàng phun ra một câu, dầm một đao nghiêm nghị một chàm. Đoạn xuyên phân hải. 82 quận, trở tay không kịp, kinh hãi vô cùng, công bá tĩnh tú còn chưa phản ứng lại đây. Đó là oanh, người bị một đao bổ đi ra ngoài, bổ ra cây số, ngang nhiên tạp lạn một con thuyền loại nhỏ chiến thuyền, nát như trung gian một cái cây số trường. Trăm mét thâm thật lớn đao hà, giữa sông đều là huyết, họ đạt hề kiếm hít sâu một hơi. Nói, Tô Giao cô nương. Các ngươi kiều diễm biển hoa kiều diễm mộng thuẫn khả năng chắn này một đao. Tô Dao lắc đầu. Không thể, Đốn Hạ. Nàng nói. Trừ phi ta ngay từ đầu là có thể dùng kiều diễm cảnh trong mơ vây khốn linh hồn của nàng. Kiều diễm. Biển hoa người cũng không am hiểu cận chiến. Cũng không phải xa công. Mà là càng mờ ảo ảo cảnh công kích. Nhưng là tiền đề là đối phương linh hồn cùng tâm tính sẽ không. Quá cường. Thả. Hắn thật thể công kích tốc độ sẽ không lâm giá ở nàng phía trên. Cùng kiều diễm biển hoa người một. Trận chiến. Rất lớn trình độ là. Ai ra tay trước, ai liền thắng, bất quá công bá tĩnh tú liền như vậy bại. Kiều diễm biển hoa đương đại xếp hạng đệ nhất Tô Dao ánh mắt đảo qua. Dừng ở kia thối giữa chiến thuyền chung, nhẹ nhàng nhướng mày, còn chưa, lạch cạch. Chiến thuyền chung bắn nhanh ra sắc bén quang, xoát. Công bá tĩnh tú chạy ra khỏi chiến thuyền. Trên người tự nhiên là có chút chật vật. Bên ngoài thân tản ra ánh sáng tím, kia không phải, ha ha. Nho đạo các quả nhiên cũng là không thiếu tiền. Này đệ nhất tinh anh đều mặc vào tử kim cấp pháp bảo phòng ngự y. Quân tử ly, theo chân bọn họ một so. Người chính là nghèo thật sự. Cả người một kiện giống dạng trang bị đều xuyên không thượng. Giờ phút này cùng kia nam tử một. Trận chiến tương tây cung thế nhưng còn có hứng thú trêu chọc đại ly, đương nhiên. Lời này ẩn ẩn cũng có đánh nho đạo các mặt ý tứ, nhìn một cái các ngươi này nho đạo các đệ nhất. Đều bị đánh đến tế gia tử kim cấp pháp bảo quần áo, tỏa không tỏa a công bá tĩnh tú tú mỹ khuôn mặt. Tức khắc tối sầm, lạnh lùng nhìn tương tây cung liếc mắt một cái. Đối đại ly sát khí càng sâu, dẫn theo lưỡi hái đại ly biểu tình tản mãn. Liêu hạ mày, đối tương tây cung phun táo, nếu biết ta nghèo. Người này nữ thổ hào như thế nào liền không tiễn điểm hảo quần áo cho ta đâu. Người không phải ta bao dưỡng. Luân được đến ta đưa. Tương Tây cung cười khanh khách. Mắt lé nàng. Người như thế nào không đi tìm hợp lại thanh y đâu. Kia nữ nhân nhưng không thể so ta nghèo quả nhiên. Lại xả đến hợp lại thanh y cô nương. Dường như nữ nhân này không theo khi đem chính mình kia duy. Nhất khuê mật lôi ra tới nằm cũng trúng đạn vài lần liền không thoải mái dường như, bất quá đâu. Nếu ngươi thật muốn, ta cũng không ngại đưa. Tương Tây cung cười đến cùng yêu tinh giống nhau. Sau đó bồi thêm một câu, quần lót muốn hay không? TT, có thể nói muốn. Đây là thỏa thỏa cầu lăn giường tiết tấu a hợp lại cô nương cùng biểu tỷ sẽ liên thủ đem ngươi. Phanh thây, hơn nữa ta là cái loại này ngươi. Đại ly mỉm cười, thực khách khí đến nói, tam giác muốn, tứ giác không cần tương tây cung, mà bên kia hợp lại lấy đan cùng vạn ngải đan lâm cũng là bị phía trước đại ly một trận chiến. Kích thích hạ, trong lòng miễn bàn nhiều kinh ngạc, hợp lại lấy đan. Này đồ bỏ tiểu bạch kiểm lại là như vậy lợi hại. So với ta đều cường không ít, nhưng là nhìn vẫn là hảo chán ghét. Chưa xong còn tiếp, hết chương.